Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, hỏi ý kiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo lý thuyết. Công chúa hôn sự, dù là cái này công chúa là hắn muội muội, Lý Thế Dân cũng có quyền lực tới quyết định, ai bảo bọn họ sinh ở nhà đế vương. Bất quá, đối với công chúa Đan Dương nóng nảy, Lý Thế Dân nhiều ít cũng là biết một chút. Nếu như nàng không thích, người cưỡng ép để cho hắn đi lập gia đình, nàng thiếu không phải hơn gây ra một chút gì. Cái này công chúa Đan Dương cùng Tần Thiên có chút quan hệ. Vạn nhất bọn họ hai người làm xảy ra điều gì, há chẳng phải là để cho hoàng thất bị xấu hổ. Chẳng qua là trưởng tôn Thuận Đức chỗ ở nhà trưởng tôn. Có thể nói là bọn họ đại đường cao cấp huân quý. Hắn Lý Thế Dân nhiều ít vẫn là phải có trấn an lôi kéo ý tứ. Trưởng tôn Thuận Đức khó khăn được mở miệng. Hắn nếu như cự tuyệt, cũng là không tốt. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân liền cười nói. Nguyên lai là vì chuyện này. Công chúa Đan Dương trở lại thành Trường An sau đó, chấm vậy một mực là hắn chuyện này lo lắng, muốn cho nàng tìm lại một hộ hảo nhân gia. Trưởng tôn Ái Khanh nhi tử chấm là biết, là một tốt chàng trai. Như vậy đi, chấm quay đầu cùng công chúa Đan Dương nói một chút, nếu là hắn không có vấn đề gì, chuyện này coi như là quyết định, như thế nào? Lý Thế Dân chuẩn bị hỏi thăm một chút công chúa Đan Dương ý kiến. Trưởng tôn Thuận Đức cười một tiếng. Lý Thế Dân mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối. Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là rất ủng hộ. Như thế, chỉ cần công chúa Đan Dương bên kia nói ra, chuyện này coi như là thành. Cho nên, trưởng tôn Thuận Đức cũng không nói gì nữa. Liền vội vàng gật đầu liền đồng ý. Nói như vậy tốt, sau đó trưởng tôn Thuận Đức mới rốt cục rời đi. Lý Thế Dân ngồi ở ngự thư phòng, không nhịn được khẽ than một tiếng. Hồi lâu sau mới phái người đi đem công chúa Đan Dương cho gọi tới. Hắn thật đúng là muốn nghe một chút công chúa Đan Dương ý nghĩa. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm đem công chúa Đan Dương lĩnh vào hoàng cung. Công chúa Đan Dương có chút tò mò, thấy Lý Thế Dân sau lập tức liền hỏi, hoàng huynh kêu ta tới có chuyện gì không? Lý Thế Dân nói, Đan Dương à, vậy Tiêu Lạc Bạch không phải đồ, chết thì chết, nhưng thành tựu cô gái, không thể không cân nhắc mình hôn nhân đại sự. Ngươi nói là chứ? Lý Thế Dân trước tiên là nói về như thế một câu nói dò xét. Công chúa Đan Dương nhất thời có chút mắc cỡ đỏ mặt. Nói, hoàng huynh nói kịp thời, muội muội cũng không phải cái loại đó sẽ vì Tiêu Lạc Bạch như vậy người đàn ông thủ tiết người. Nếu quả thật gặp thích hợp, ta cũng sẽ gả, nhiều hơn thiếu thiếu. Công chúa Đan Dương đã rõ ràng liền Lý Thế Dân dụng ý. Đây là muốn cho hắn chọn một phò mã à? Nếu như hắn lập tức liền cự tuyệt, Lý Thế Dân có thể sẽ tự tiện làm chủ, khi đó hắn liền phản đối cơ hội cũng không có. Như vậy, ngược lại không như lấy lui làm tiến. Mà Lý Thế Dân nghe được công chúa Đan Dương những lời này sau đó, cảm thấy sự việc có triển vọng, vì vậy liền tiếp tục nói, Đan Dương ngươi có thể nghĩ như vậy, hoàng huynh cũng yên lòng. Vậy trưởng tôn Thuận Đức nhi tử trưởng tôn Gia Khánh, người rất là không tệ, muốn mới có mới, muốn hình dáng có hình dáng. Hoàng huynh chuẩn bị kết hợp các người hai người, người ý như thế nào? Quả nhiên là vì mình hôn sự. Công chúa Đan Dương trong lòng một hồi chán ghét, nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt, nhưng là có chút không ổn. Nàng sớm đã không phải là năm đó cái đó thất thường cô gái nhỏ. Những năm này chui luyện, để cho nàng cũng rất có liền một ít lòng dạ. Hơn nữa từ nhỏ liền hết sức thông minh, hắn mưu trí cũng không phải những người khác có thể so sánh. Một lát sau, công chúa Đan Dương cười nói, cái này trưởng tôn Gia Khánh, ta đây là nghe nói qua. Vậy gặp mấy lần, đích xác là một anh tuấn bất phàm hậu sinh. Bất quá vậy trưởng tôn Vô Kỵ Nhi từ trưởng tôn Ôn ngược lại cũng thường xuyên hướng ta lấy lòng. Bọn họ hai người làm thế nào lựa chọn? Muội muội ta vẫn chưa nghĩ ra. Nếu không cùng muội muội cùng bọn họ hai người tiếp xúc một phen, biết rõ sau đó làm tiếp định đoạt. Lý Thế Dân sững sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới trưởng tôn Ôn lại vẫn hướng công chúa Đan Dương lấy lòng. Cái này nhà trưởng tôn hai người nếu là cái bộ dáng này, ngược lại thật là để cho người có chút khó làm. Cái này công chúa Đan Dương vậy chỉ một cái, gả ai tốt? Lý Thế Dân liền có chút buồn bực. Nhà trưởng tôn đánh tốt tính toán là để cho nhiều người như vậy tới cầu hôn, là rất sợ công chúa Đan Dương bị những người khác mạnh đi không? Vì thế liền lễ nghĩa liêm sỉ cũng không cần, liền mặt mũi cũng không cần. Bất quá, muốn thật là loại chuyện này, để cho công chúa Đan Dương thật tốt chọn một ít, vậy là chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, ngươi liền suy tính một chút đi, có kết quả sẽ tới cùng Hoàng Huynh nói, Hoàng Huynh vì ngươi làm chủ. Nghe nói như vậy, công chúa Đan Dương mới tính là thở phào nhẹ nhõm, liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Có lẽ là đoạn này thời gian bị một đám sĩ tử quyền quý theo đuổi lấy lòng thói quen, đối với Lý Thế Dân ngày hôm nay nói sự việc, công chúa Đan Dương trong lòng cũng không phải là đặc biệt khẩn trương để ý. Vậy trưởng tôn Ôn theo đuổi chuyện nàng, ngược lại không phải thật, nhưng cũng không coi là giả. Nàng vậy cũng chỉ là cầm tới tùy tiện làm lấy lệ một chút Lý Thế Dân. Còn như chuyện kế tiếp mà, mặc cho phát triển tốt lắm, dù sao vậy trưởng tôn Gia Khánh hắn là sẽ không gả. Trước kia không biết, bây giờ lòng có chút chiếm hữu sau đó, tự nhiên cũng chỉ càng thêm sẽ không. Nếu như Lý Thế Dân cưỡng ép bức bách, vậy nàng đến lúc đó coi như đại náo một tràng, vậy chắc chắn sẽ không. Đối với hắn mà nói, đại náo một trận kết quả đơn giản chính là chịu phạt mà, hoặc là chính là chết. Hắn không sợ, đã bị tổn thương qua một lần, hắn không muốn lại sống uổng. Không thích, chính là không thích, mặc cho ngươi đem dao gác ở trên cổ, nàng cũng không biết khuất phục. Mà đang ở công chúa Đan Dương bỏ mặc chuyện này phát triển như thế nào thời điểm, chuyện phát triển nhưng là có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng công chúa Đan Dương muốn gả cho trưởng tôn Gia Khánh tin tức, không biết chuyện gì lại đang thành Trường An truyền ra. Hơn nữa truyền thần Hồ Kỳ Thần để cho mọi người cảm thấy nàng khẳng định chính là muốn gả cho trưởng tôn Gia Khánh. Không chỉ có người dân như vậy nhận là, chính là trong triều một ít quan viên cũng cho rằng như thế. Không ít người thậm chí đều đã trước thời hạn đi trưởng tôn Thuận Đức trong phủ trước thời hạn chúc mừng. Mà đối với loại này được là, trưởng tôn Thuận Đức lại không thẹn thùng không nóng nảy thừa nhận xuống. Rất hiển nhiên, có người ở sau lưng đổ dầu vô lửa, không cho hắn Đan Dương một chút phản đối cơ hội. Hôm nay sự việc đã truyền ra, nếu như không có thể thành, vậy nhà trưởng tôn mặt mũi sẽ phải bị đánh. Nhà trưởng tôn làm là đại đường cao cấp huân quý, mặt mũi này mặt sự việc, sợ là phải lớn hơn ngày. Mà Lý Thế Dân vì trấn an lôi kéo trưởng tôn một nhà, chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ có thể cưỡng ép tới thúc đẩy cái này kiện hôn sự chứ. Công chúa Đan Dương nghe được cái này chút tin tức sau đó, mơ hồ liền có chút bất an, mà sự bất an của nàng rất mau biến thành sự thật. Một người thị nữ vội vàng chạy tới, công chúa điện hạ, trong cung người đến. Công chúa Đan Dương ngưng mi, nói, chuyện gì? Vậy công công nói, thánh thượng tuyên công chúa điện hạ vào cung một chuyến, có chuyện muốn nói. Công chúa Đan Dương thần sắc khẽ động, hắn biết mình cái này hoàng huynh vẫn bị thành Trường An lời bàn bắt cóc, lần này tuyên hắn vào cung, sợ sẽ là phải khuyên hắn gả cho trưởng tôn Gia Khánh sao?